Âm nhân tế, chương 240, dị vật nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là tượng đá, nhưng sau khi hoàng phù dán lên, lập tức bắt đầu bốc khói trắng. Chờ hoàng phù thiêu xong, trên ót tượng đá cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, lập tức cũng biến thành mảnh vụn, rải rác khắp nơi. Bất quá, pho tượng kia sau khi vỡ vụn, cũng rớt ra rất nhiều xương cốt, đều là xương cốt trắng ớt. Những thứ này, quả nhiên không phải pho tượng bình thường, hẳn là cũng là sản phẩm của thuật pháp. Sau khi phế bỏ bức tượng đá này, những bức tượng đá phụ cận cũng bắt đầu động đậy. Chúng đều là hướng bên này tới. Bất quá, chúng nó hành động chậm chạp, tạm thời còn chưa tới. Ta liền không có bất kỳ do dự nào, chạy về phía Bạch Tiểu Y. Bạch Tiểu Y bị xích bằng đồng khóa lại, không thể động đậy. Nàng đột nhiên hướng ta hô, Trương ca ca, cẩn thận phía sau. Ta quét một chút, không thấy có gì, cũng không nghĩ nhiều, liền cầm thành thạch ấn đập vào sợi xích bằng đồng quấn quanh người Bạch Tiểu Y. Nhưng ai biết được, ta còn chưa đụng tới nàng, dưới chân đã bị cái gì quấn lấy, lập tức mất đi thăng bằng, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, ta đã được kéo ra ngoài. Thành hoàng ấn trên tay thiếu chút nữa bị ngã. Ta gắt gao cầm lấy, xoay người đứng lên, nhìn về phía sau. Quấn lấy cổ chân ta chính là loại xích bằng đồng này. Nếu là thứ kia, thành thiểm ấn liền có thể đối phó. Dưới chân ta dùng sức, một cái rất nhanh xoay người, hướng bên kia liền đánh tới. Quả nhiên, xiềng xích bằng đồng sau khi dính vào thành hoàng ấn, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, trong chốc lát liền biến thành mảnh nhỏ, rải rác khắp nơi. Ta đứng dậy từ mặt đất, và hầu như tất cả các dây chuyền bằng đồng khác đã leo lên. Ta rẽ trái, rẽ phải, nhanh chóng né tránh, một đường vọt tới bên Bạch Tiểu Y, một phen đem thành quân ấn nện lên trên khóa đồng kia. Bạch Tiểu Y dùng sức một cái, dây xích bằng đồng dạng biến thành mảnh vụn mà tản ra. Sau đó, ta liền mang theo Bạch Tiểu Y, hướng cửa vào địa lao chạy tới. Chỉ là, có không ít pho tượng đã vây quanh, chặn đường đi. Cũng may trấn hồn phù trên tay ta coi như nhiều. Nhéo ra chỉ ấn, hai tay đồng loạt phát, mười mấy pho tượng, cũng chính là vài phút đã bị ta hủy diệt. Dọc theo bậc thang, chạy thẳng lên. Bạch Tiểu Y lại sử dụng máu đầu ngón tay của mình. Máu dính lên, giống như lần trước, bị hút vào trong thanh thạch môn. Thế nhưng, thanh thạch môn này lại không có bất kỳ động tĩnh gì, không có bất kỳ dấu hiệu muốn mở ra. Bạch Tiểu Y thậm chí còn bôi lên một chút, thử một lần, nhưng kết quả vẫn như cũ. Những pho tượng phía dưới, còn có xích xiềng bằng đồng xuất hiện trên vách đá đều càng ngày càng nhiều. Tất cả chúng đều hướng lối vào địa lao này mà đến. Ta rút ra mấy tấm hoàng phù, đánh lui mấy pho tượng vọt tới phía trước. Nhưng lập tức có càng nhiều pho tượng vây quanh. Mặc dù trong tay ta có nhiều hoàng phù hơn nữa, cũng không thể không lui về phía sau từng chút một. Chúng ta bị từng chút bước đến cửa vào địa lao. Lúc này, ta sờ một chút túi tiền của mình. Trấn hồn phù bên trong cơ hồ đã dùng hết. Một ít khác, đối phó với những pho tượng này cũng không có tác dụng. Ta thử dùng chỉ quyết đối phó, nhưng những thứ đó đều là pho tượng. Chỉ quyết đánh lên, chẳng những không có tác dụng, ngược lại đánh đến ngón tay ta đau đớn. Cơ hồ đều đã sơn cùng thủy tận thời điểm. Cửa đá phía sau phát ra tiếng ầm ầm, từng chút mở ra. Ta rút ra hai tấm trấn hồn phù cuối cùng, lấy phù trận trấn hồn phù đánh ra ngoài. Chỉ nghe được một tiếng, pho tượng phía trước bị ta lật úp vài cái, cuối cùng cũng cho chúng ta cơ hội th ở dốc. Tiểu Y, sao cậu mở ra? Ta hỏi. Ta dính chút mi tâm trên máu hà hạnh hoa thử, không nghĩ tới thật đúng là được. Bạch Tiểu Y có chút hưng phấn nói. Lúc này, cửa đá bên trên đã mở ra một nửa, đã có thể cho một người thông qua. Ta ý bảo Bạch Tiểu Y mau đi ra ngoài. Ta cũng nhảy ra ngoài cửa đá. Cửa đá bên này có động tĩnh, thủ vệ bên ngoài khẳng định cũng có phát hiện. Cho nên, Lúc chúng ta từ phía dưới đi ra ngoài, trong nháy mắt đã bị vây quanh. Bạch Tiểu Y mặc dù tu vi không cao, nhưng so với những tiểu tinh quái này vẫn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, trên tay nàng vung về phía chung quanh, lập tức có rất nhiều tinh quái ném ra ngoài. Những tinh quái hơi chút bản lĩnh xông tới, ta thì nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, trực tiếp phong hồn cùng khu hồn. 5 lần 5 trừ 2, tinh quái vào cửa địa lao này đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Ta nhìn lướt qua mép cửa vào địa lao, liền phát hiện có rất nhiều pho tượng cũng từ trong cửa địa cung chen ra. Ta đi qua, một cước đá ngã xuống mấy cái. Sau đó, mang theo Tiểu Y xông ra những tinh quái kia vây quanh. Liền hướng từ đường này bên ngoài vọt tới. Thế nhưng, lúc này mới lao ra, chúng ta lại bị vây quanh. Lúc chúng ta đến, bên này cũng không có nhiều thủ vệ như vậy. Đang lúc ta nghi hoặc, ta đột nhiên nghe được phía sau có thanh âm nói, thì ra trong địa lao quả nhiên còn cất giấu người. Nói, các ngươi là ai, dám xông vào địa lao? Ta vốn tưởng rằng người này sẽ là Bạch Sơn Anh. Bất quá, vừa nghe thanh âm này liền phát hiện cũng không phải hắn. Ta quay đầu lại nhìn người nọ một cái, phát hiện trên người hắn mặc áo giáp. Tuy rằng là bộ dáng của người, nhưng vẫn có loại thần thái của chuột ở trên mặt. Hắn vẻ mặt râu ria, đầu báo vòng mắt, làm cho ta nhớ tới hình tượng Lý Đề trong Thủy Hâu truyện. Nếu Bạch Sơn Anh không tới, hắn khẳng định chính là tay Bạch Sơn Anh. Nếu như ta không đoán sai, Bạch Sơn Anh khẳng định có chuyện quan trọng hơn đi làm. Bằng không, hắn nhất định sẽ giống như Bạch Sơn Hải nói, hiện tại quay trở về chặn chúng ta. Xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Ta mỉm cười và hỏi, ta chính là đệ nhất đại tướng dưới thủ hạ của Bạch Đương gia. Bạch Toàn Phong, thức thời liền ngoan ngoãn cho bổn đại nhân, nếu không sẽ có khổ sở các ngươi chịu. Bạch Toàn Phong hét lên với chúng ta, thì ra là Bạch đại nhân a, sớm đã nghe thấy. Bất quá, chúng ta sợ là nước lớn cuốn vào miếu Long Vương đi. Bạch đại nhân, ngài nhìn kỹ xem, nàng là ai? Ta là ai? Ta cố tình hỏi như vậy. Bộ râu tự xưng Bạch Toàn Phong kia thật đúng là cẩn thận thò đầu nhìn chúng ta. Bất quá, nhìn một hồi, hắn lại lắc đầu nói, ta cũng không biết các ngươi. Đừng nghĩ làm quen, thì ra hắn thật sự không biết Bạch Tiểu Y, càng không biết ta là ai. Xem ra, chuyện Bạch Sơn Anh đi làm càng gấp một chút. Hắn thậm chí còn không kịp nói cái gì với Bạch Toàn Phong này. Bất quá, Bạch Sơn Anh khẳng định cũng không nghĩ tới. Hà Hạnh Hoa nói hai lợi thế trọng điểm. Lúc ấy kỳ thật ở bên cạnh hắn. Nếu đại nhân không biết chúng ta, vậy có thể cho phép ta tự giới thiệu không? Ta hỏi, có dám mau thả? Bạch Toàn Phong không chút khách khí nói, ta và nàng đều là môn khách của Hà Hạnh Hoa. Vừa rồi đi vào địa lao, cũng là ý của nàng. Ngươi mang theo người ngăn cản chúng ta như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng Hà tỷ gây khó dễ? Ta hỏi ngược lại, Bạch Toàn Phong còn muốn nói cái gì? Bên cạnh một cái tiểu tinh quái đi qua, ở bên tai hắn thấp giọng nói cái gì đó. Tuy rằng không nghe rõ, nhưng nói xong, biểu tình trên mặt Bạch Toàn Phong không giống vừa rồi. Hắn nói, là như vậy à, vậy nếu đã là người của mình. Hai vị thỉnh liền, một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm, ha. Ta liền nói, không có việc gì. Sau đó, Bạch Toàn Phong liền mang theo thuộc hạ của hắn rời đi. Trước khi bọn họ đi, ta cùng Bạch Tiểu Y cũng lập tức rời khỏi đại viện này. Nếu đã biết rõ tung tích của Bạch Sơn Hải, lại có liên hệ với Hà Hạnh Hoa, kế tiếp phải đi cho Thanh Thành một hồi. Cho Thanh Thành rất ít khi lộ diện. Muốn gặp lại hắn, còn phải trở về làm lại tính toán. Bạch Tiểu Y lại dùng đầu ngón tay máu bôi lên mi tâm của ta. Chúng ta liền dọc theo một con đường nhỏ, hướng căn nhà cũ của Bạch gia kia đi. Vốn lúc ta cùng Bạch Tiểu Y đi Hà gia, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy đều đi theo. Nhưng về sau Hà Hạnh Hoa đi đường rất bí ẩn, hơn nữa một ít thủ đoạn của nàng, hai người bọn họ khẳng định cũng mất đi. Cho nên, Ta phỏng chừng bọn họ hiện tại khẳng định cũng đã trở về nhà cũ. Đến nhà cũ, Bạch Tiểu Y sau khi mở cửa, hướng trong viện hô một tiếng. Lão Bạch thúc, thế nhưng, trong viện lại không có ai đáp lại. Bạch Tiểu Y lại hô vài tiếng. Cũng giống như vậy, đây tuyệt đối là không bình thường. Bởi vì, chúng ta vốn đã ước định tốt. Lão quản gia ở nhà cũ Bạch gia tiếp ứng với chúng ta. Hắn không có khả năng vào thời điểm này đi ra ngoài. Mặc dù lão quản gia không có ở đây, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy trở về. Hô như vậy, bọn họ khẳng định cũng sẽ đi ra. Thế nhưng, cũng không thấy có bọn họ đáp lại. Tiểu Y, nhà cũ nhà các ngươi, ba nhà kia đều biết sao? Ta hỏi, Cách Trương.